mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 thông báo. Tần Thiệu Hành nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt quá có thâm ý. Tiêu lão trước tiên liền có điều phát hiện, cũng hơi hơi quay đầu nhìn về phía Kiều Nam. Tuy rằng Tiếu lão trong lòng cảm thấy Kiều Hán Trương tên này thập phần quen thuộc. Phía trước hắn khẳng định không ngừng một lần nghe nói qua nhân vật này. Nhưng thượng tuổi không phục lão không được, nghĩ rồi lại nghĩ cũng chung quy không nhớ lại rốt cuộc là ở đâu nghe qua, còn lại người thấy Tần. Thiệu Hành cùng Tiếu lão đều nhìn Kiều Nam, cũng đem ánh mắt chuyển hướng hắn, Tân phó viện trưởng nhớ tới vừa mới Tiếu lão đối Kiều Nam xưng hô. Không quá xác định hỏi, ngươi họ Kiều, Kiều Nam bất đắc dĩ gật đầu, tân phó viện trưởng nói tiếp, Kiều Hán Trương là gì của ngươi? Lời nói đều hỏi như vậy trắng ra, Kiều Nam cũng không có khả năng giấu giếm nữa đi xuống. Chỉ có thể thành thật công đạo, Kiều Hán Trương là ta cựu cữu, bên kia Khương Trường Võ lại lắm miệng nhỏ giọng nói thầm. Đây là cha mẹ đều họ Kiều sao? Tần Thiệu Hành nghe được. Nói đơn giản hạ Kiều Nam gia đình tình huống, khí một bên binh ca, lại rũ Khương Trường Võ một quyền. Khương Trường Võ hoàn toàn thành thật, đối với Kiều Nam đầu đi lời xin lỗi y ánh mắt. Làm cá biệt miệng dùng khóa kéo kéo lên động tác tân phó viện trưởng thở dài một tiếng. Vụ tai nạn xe cộ kia làm chúng ta tổn thất vài vị kiệt xuất nghiên cứu khoa học công tác giả. Đã không có ngươi cựu cữu nghiên cứu thành quả. Đối toàn bộ nhân loại tới nói đều là chàng vô pháp đánh giá tai nạn. Bất quá bởi vì Phùng Thông Nghị cực lực tưởng đem T2 thuốc bào chế công lao ngăn ở chính hắn trên người, cho nên lau sạch người cựu cữu ở nghiên cứu phát minh chung sở hữu dấu vết. Các ngươi cũng bởi vậy tránh thoát US một loạt động tác. Kiều Nam trong lòng tuy rằng đối vị kia Phùng Thông Nghị thập phần căm ghét, lại không thể không tán đồng tân phó viện trưởng lời nói. Nếu vị kia Phùng Thông Nghị không như vậy tham lam, cho dù là hắn cựu cữu đã thành người thực vật, US cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Tần Thiệu Hành đối một bên Tiếu lão nói. Vụ tai nạn xe cộ kia rất nghiêm trọng, bất quá Kiều Hán Trương còn sống. Chỉ là hắn não bộ đã chịu va chạm đã hôn mê nửa năm nhiều. Phía trước vẫn luôn ở tại Phụng Châu thành Bắc một nhà viện điều dưỡng. Tân phó viện trưởng nghe nói Kiều Hán Trương còn sống có chút kích động. Lão thủ trưởng, chẳng sợ có một phần vạn hy vọng có thể làm Kiều Hán Trương thức tỉnh. Chúng ta cũng đến thử một lần. Hắn đối chúng ta tới nói. Quá trọng yếu, quá trọng yếu. Kiều Nam nghe vậy mày chính là một túc. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tân phó viện trưởng. Tiếp theo hắn nhìn quét phòng nội mỗi người, nhàn nhạt nói, ta biết ta cựu cữu nghiên cứu thành quả, đối toàn bộ nhân loại tới nói đều rất quan trọng, nhưng là nếu có người dám đối ta cựu cữu bất lợi, kia vô luận hắn là ai, có như thế nào bối cảnh cùng lý do, ta đều sẽ không tha mặc kệ hắn thương tổn ta cựu cữu, ở Kiều Hán Trương hôn mê trong khoảng thời gian này. Kiều Nam cũng thông qua một ít bằng hữu cùng Internet tuần tra rất nhiều có quan hệ người thực vật. Trị liệu phương pháp, hắn biết bình thản phụ trợ loại trị liệu rất khó làm người thực vật ở trong khoảng thời gian ngắn. Thức tỉnh, ngược lại là một ít nhằm vào đại não mãnh liệt kích thích. Mới có khả năng làm người ở cực độ thống khổ dưới tình huống bị bắt thoát ly, giấc ngủ trạng thái. Chỉ là như vậy trị liệu sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ cùng hậu quả. Toàn cầu công bố ra tới tiếp thu loại này trị liệu cùng sở hữu 10 cái người. Mà này 10 cái người sau khi tỉnh dậy sống nhất lâu một cái cũng không vượt qua 3 tháng. Càng đừng nói những cái đó bị che giấu lên thất bại ví dụ. Kiều Nam tuyệt đối không thể mặc kệ những người này như thế đối đãi Kiều Hán Trương, trừ bỏ này đó. Không đề cập tới. Kiều Nam đã ở chậm rãi trị liệu Kiều Hán Trương, hắn cựu cữu hoàn toàn thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Kiều Nam càng không hy vọng những người này chặn ngang một chân. Quấy rầy hắn đối Kiều Hán Trương trị liệu. Tần Thiệu Hành vỗ vỗ Kiều Nam bả vai. Ý bảo làm hắn thả lỏng một ít, Người yên tâm, tới rồi kinh thành không ai dám động Kiều Hán Trương một cây lông tơ, hắn không nói chính là. Có hắn lão ca ở, Kiều Hán Trương nhất định sẽ bị nghiêm mật bảo vệ lại tới. Đến lúc đó đừng nói ai dám thương tổn Kiều Hán Trương. Chính là dám chạm vào rớt hắn một cây lông tơ, sợ là đều sẽ bị hắn lão ca ăn tươi nuốt sống. Đến nỗi những cái đó đã từng thương tổn quá Kiều Hán Trương gia hỏa. Chỉ cần không chết, liền chờ hắn lão ca điên cuồng lửa giận đi. Tiếu lão nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt như cũ ôn hòa. Cũng không có bởi vì Kiều Nam vừa mới kia túc sát ánh mắt nhìn quét mà không vui. Hắn cũng đối Kiều Nam bảo đảm nói. Tiểu Kiều ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cựu cữu không có bị cảm nhiễm, liền tính ta không còn nữa, cũng sẽ làm người bảo đảm ngươi cùng ngươi cựu cữu an toàn. Kiều Nam đối vị này lão nhân vẫn là thực khâm phục, nghe hắn cũng như thế bảo đảm, mới chậm rãi thở ra khẩu khí. Tiếu lão gọi người cầm Phụng Châu bản đồ lại đây. Mở ra đặt ở trước mặt trên bàn, Kiều Nam nhìn đến có một chỗ màu lam cọ màu đánh dấu ra vị trí. Đúng là thành Bắc khu biệt thự, nơi đó khoảng cách Kiều Nam trước mắt trụ vị trí phi thường gần. Tiếu lão điểm chỉa xuống đất trên bản vẽ một vị trí đối Tần Thiệu Hành nói, chúng ta kế hoạch bất biến, còn đi ngươi kia chỗ khu biệt thự đặt chân, bất quá ngươi cùng Đồ Nghĩa Thành mang vài người, cùng Kiều Nam đi viện điều dưỡng tiếp người. Nếu Kiều Hán Trương đã chuyển biến thành cuồng hóa thể, như vậy cho hắn cái thống khoái. Nếu Kiều Hán Trương không có chuyển hóa, nhất định đem hắn bình an mang về tới. Kiều Nam đỡ chán. Biết chính mình rốt cuộc mãn không nổi nữa. Đành phải thẳng thắn thành khẩn nói. Tiếu lão, ngài không cần như vậy phiền toái. Ta cựu cữu hiện tại không ở viện điều dưỡng. Ta đã đem hắn tiếp về nhà. Tiếu lão vi lăng. Ngay sau đó lại nói. Nhà ngươi ở nơi nào? Kiều Nam nhìn ra lão nhân chấp nhất. Điểm trên bản đồ màu lam khu biệt thự một bên cao tầng nơi ở nói. Liền ở tới gần khu biệt thự cao tầng, phía trước ta có nhận được Tần Thiệu Hành điện thoại, biết khả năng sẽ xảy ra chuyện, liền trước tiên đem ta cựu cữu tiếp trở về nhà. Hiện tại chính từ ta hai cái bằng hữu chiếu cố. Tần Thiệu Hành quay đầu nhìn Kiều Nam, thân thủ giữ chặt Kiều Nam thủ đoạn. Kiều Nam có chút không rõ nguyên do xem hắn. Hắn lại đối một bên Tiếu lão nói, ra ra, ta có một số việc, tưởng đơn độc cùng Kiều Nam nói. Thấy Tiếu lão khẽ gật đầu. Tần Thiệu Hành lôi kéo Kiều Nam ra kia gian lầu một lớn nhất phòng ở. Trực tiếp thượng lầu 3, tùy tiện tìm cái sạch sẽ phòng đẩy cửa đi vào. Kiều Nam ném ra Tần Thiệu Hành còn lôi kéo hắn tay. Bất đắc dĩ nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Cứ việc nói thẳng đi. Tần Thiệu Hành ôm vai xem hắn. Phía trước ta gọi điện thoại cho ngươi. Nhắc tới virus nguyên thạch cùng có khả năng đại loạn. Ngươi một chút đều không kinh ngạc. Khi đó ta liền suy đoán. Ngươi khả năng đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì. Lược đốn hạ Tần Thiệu Hành nói tiếp. Ta có phỏng đoán có thể là ngươi cựu cữu Kiều Hán Trương cùng ngươi lộ ra một ít tin tức. Bất quá ngươi biết đến quá nhiều. Chẳng sợ Kiều Hán Trương sẽ cho ngươi chút nhắc nhở, nhưng là nửa năm trước hắn tuyệt đối sẽ không làm ngươi biết những cái đó không nên ngươi biết đến. Đồ vật, bởi vì biết đến nhiều, ngược lại khả năng sẽ hại ngươi. Kiều Nam bĩu môi. Không cần quanh co lòng vòng thử, ta biết ngươi hoài nghi cái gì. Tần Thiệu Hành trong mắt có ý cười hiện lên. Ngươi cùng F5 là cái gì quan hệ? Lời này hỏi trực tiếp lại rất chắc chắn. Kiều Nam nhướng mày, ngươi liền như vậy khẳng định ta không phải F5 một viên, mà chỉ là theo chân bọn họ có quan hệ. Tần Thiệu Hành gật đầu, ta thực xác định ngươi không phải F5 thành viên, ít nhất bọn họ hẳn là từ US nơi đó được đến không ít tiền. Sẽ không vất vả đến muốn đi quán bar khiêu vũ trình độ. Đối những cái đó chạch chạch kỹ thuật đế tới nói. Làm cho bọn họ xuất đầu lộ diện kiếm loại này ra mồ hôi xuất lực vất vả tiền. Còn không bằng cấp kia số tiền biên cái hợp lý nơi phát ra. Không cho US khả nghi tới càng dễ dàng. Kiều Nam thở dài. Hảo đi, ta thừa nhận ta đích xác đã biết không ít tin tức. nhưng là ta cũng không xác định đối phương có phải hay không ngươi theo như lời F5, Tần Thiệu Hành. Bỗng nhiên tới gần Kiều Nam, một tay trống ở hắn sườn biên trên tường, ta đến là cảm thấy ngươi trong lòng đã thực xác định. Phía trước ta biết ngươi có cái kêu Triệu Đông Bân bạn tốt. Sau lại có người đưa cho ngươi một cái hai từ. Chính là ngươi vừa mới lại nói, có hai cái bằng hữu ở chiếu cố ngươi cựu cữu. Ta tưởng, người kia chính là ngươi tin tức nơi phát ra đi, xem Kiều Nam bộ dáng liền biết hắn ở ý đồ bảo hộ. Đối phương, loại này nhận chi làm Tần Thiệu Hành thực không thoải mái, hai người dán hết sức. Kiều Nam thậm chí có thể cảm giác được chính mình hô hấp đánh vào đối phương trên mặt lại lộn trơ. Lại dòng khí cảm, hắn không được tự nhiên xê dịch thân thể. Cảnh cáo nói, ta nói Tần nhị thiếu. Hiện tại ngài cũng không phải là ta khách hàng. Nếu là lại có cái gì hành động, cũng đừng trách ta hạ nặng tay, đồng thời Kiều Nam cũng ở trong lòng cảm thán. Trước kia liền biết Tần nhị thiếu không phải cái dễ dàng ứng phó nhân vật. Hiện tại đối phương não vực cực độ phát đạt, hắn tưởng không ở đối phương trước mặt lộ ra dấu vết. Sợ là càng khó, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên cười. Này tươi cười tới quá mức đột nhiên, Kiều Nam tức khắc cảm thấy có loại bị điện giật tê dại cảm thẳng đánh mà đến. Tim đập đều đi theo chậm nửa nhịp ở quán bar mới gặp Tần Thiệu Hành thời điểm. Kiều Nam liền xác định đối phương là hắn đời này gặp qua nhất tuấn mỹ nam nhân. Chỉ là người này vẫn luôn bãi phó không có gì biểu tình diện than mạt. Nhiều nhất chính là trong mắt có ý cười chợt lóe mà qua. Hoặc là tác động hạ khóe miệng, loại này sán lạn đến làm người mê say tươi cười. Chưa bao giờ tại đây người trên mặt xuất hiện quá Tần Thiệu Hành một bàn tay đáp thượng Kiều Nam bả. Vai, Kiều Nam, có chuyện ta tưởng hiện tại nói cho ngươi, Kiều Nam cưỡng bách chính mình từ người nọ tươi cười. Thoát ly, quay đầu đi, có việc nói sự, có thể hay không đừng dựa như vậy gần, Tần Thiệu Hành trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm. Chậm rãi nói, ta ở cao trung thời điểm ngẫu nhiên thấy được một chương ảnh chụp. Bị ảnh chụp xinh đẹp hài tử hấp dẫn, bất chi bất giác thích hắn rất nhiều năm, Kiều Nam khó hiểu. Quay đầu lại nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Hắn thích không thích ai giống như cùng hắn không quan hệ đi, Tần Thiệu Hành tươi cười có chút tự. Diễu, trùng hợp chính là nhiều năm sau, ta ở một gian quán bar gặp ảnh chụp hai tử, hắn đã trưởng thành tuấn mỹ thanh niên, đáng tiếc lúc ấy ta cũng không có nhận ra hắn tới. Chỉ là cảm thấy hắn phi thường cùng ta mắt duyên, từ hoài đỉnh ra tay xả lạc hắn áo sơ mi cúc áo thời điểm. Ta bỗng nhiên liền sinh khí cổ lửa giận, hận không thể đem đối phương làm thịt. Kiều Nam nhíu mày, ngươi nói người là ta. Tần Thiệu Hành gật đầu, lại là chuyện vừa chuyển. Tuy rằng ta lúc ấy không thấy rõ ngươi ở Tư Hoài đỉnh chén rượu thêm cái gì liêu. Nhưng là ta thực xác định ngươi thả đồ vật đi vào. Cho nên hắn chết, Kiều Nam mặt lược trầm chút, nhị thiếu muốn bắt chuyện này áp chế ta. Tần Thiệu Hành lắc đầu. Sao có thể, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, vô luận trên người của ngươi có bao nhiêu không nghĩ người biết đến bí mật. Ta đều sẽ giúp ngươi che giấu, bảo thủ này đó bí mật, mặc dù ngươi liền ta đều gạt cũng không cái gọi là. Chỉ là ta không thích ngươi vì người khác sự gạt ta. Kia sẽ làm ta ghen ghét đến khó có thể tự khống chế, Kiều Nam lại có chút không lời gì để nói. Tuy rằng trước kia hắn cũng bị người thông báo quá, thả nam nữ đều có còn không ngừng một lần, nhưng là bá đạo như vậy lại không cho người cảm thấy phiền chán thông báo. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, thấy Kiều Nam hơi hơi rũ mắt, thật dài lông mi che đậy hắn trong mắt thần thái. Tần Thiệu Hành nhịn không được nhẹ nhàng đem hắn ôm, ở Kiều Nam bên tai thấp giọng nói, ta sẽ không thương tổn ngươi. Cũng sẽ không khó xử cái kia đem rất nhiều tin tức tiết lộ cho người của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ở có quan hệ, secret key, sự tình thượng ngươi không cần đối ta có điều giấu. Diếm, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể tận lớn nhất khả năng giúp ngươi, Kiều Nam thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy Tần Thiệu Hành cũng không có khẩn ôm hắn không bỏ. Thực thông minh buông ra tay đứng thẳng người. lại không thối lui quá nhiều khoảng cách, hắn thông minh chấp hành nước ấm nấu ếch xanh kế hoạch. Bảo trì ở một cái giơ tay là có thể đụng chạm đến Kiều Nam. Rồi lại sẽ không làm hắn phản cảm khoảng cách Kiều Nam trong lòng rõ ràng tiếu lão đối, secret key. Chí tại tất đắc, mà no chín viện nghiên cứu cũng đích xác có rất nhiều đối quốc gia ứng đối virus hữu lực tư liệu cùng phối phương, cho nên hắn không có khả năng đem sự tình giấu đi xuống. Hiện tại cùng Tần Thiệu Hành thẳng thắn, chỉ sợ cũng là giúp tô điểm duy nhất con đường, tiếp theo Kiều Nam đem sự tình ngọn nguồn từ đầu chí. Cuối nói cho Tần Thiệu Hành. Thậm chí là chính mình, không gian dị năng giả cái này thân phận cũng không có dấu giếm Tần. Thiệu Hành đối Kiều Nam nói ra vài người đều là dị năng giả sự tình lừa có kinh ngạc. Lại tính quá mức giật mình, bởi vì bùng nổ virus sau trong khoảng thời gian này. Tần Thiệu Hành không ở Kiều Nam trên mặt nhìn đến quá bất luận cái gì lo lắng. Nôn nóng biểu tình, có này Tần Thiệu Hành suy đoán Kiều Nam thực xác định chính mình những cái đó. Thân nhân bằng hữu sẽ không có nguy hiểm, nếu không hắn tuyệt không sẽ là hiện tại loại trạng thái này, đối với Kiều Hán Trương. Kiều Nam cấp ra cách nói rất mơ hồ, hắn sẽ không ngốc đến đem chính mình trị liệu Kiều Hán Trương sự tình nói cho Tần Thiệu Hành. Chẳng sợ Tần Thiệu Hành đúng như hắn theo như lời như vậy sẽ bảo hộ hắn. Hắn cũng sẽ không đem chính mình bí mật này dễ dàng bại lộ, Kiều Nam chỉ nói Kiều Hán Trương ở bị. Tiếp về nhà phía trước có ngắn ngủi thức tỉnh, xét thấy trong nhà liên tiếp ra mấy cái dị năng giả. Cho nên hắn mới hoài nghi chính mình cữu cữu khả năng cũng là một người dị năng giả, nghe xong Kiều. Nam giảng thuật, Tần Thiệu Hành đã thực xác định tô điểm chính là cái kia danh hiệu kêu, moi chân hắn, người. Nói vậy, secret key, hẳn là liền ở tô điểm trên tay, nếu tô điểm là Kiều Nam bằng hữu người yêu. Tần Thiệu Hành cũng vui với làm thuận nước dong thuyền, hắn vỗ vỗ Kiều Nam bả vai nói. Trong chốc lát, ta đơn độc đem chuyện này nói cho Gia Gia, nghe một chút hắn cái nhìn, bất quá ngươi yên tâm, ta bảo đảm tô điểm nhất định sẽ không có việc gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta tưởng chúng ta hẳn là lại ở chỗ này lại tu chỉnh mấy cái giờ. Chờ đồ đội trưởng bọn họ trên người mê dược tán không sai biệt lắm liền sẽ xuất phát Kiều Nam gật. Gật đầu, Tần Thiệu Hành đã làm ra bảo đảm, nói vậy tô điểm sẽ không có việc gì, Tần Thiệu Hành chỉ trong phòng giường. Ta đi xuống gọi người cho ngươi lấy chút ăn lại đây. Ngươi ăn xong có thể nghỉ ngơi, thấy Kiều Nam xua tay. Không cần, ta trong không gian còn có chút ăn, Tần Thiệu Hành cũng không kiên trì. Từ nơi này đến khu biệt thự khoảng cách quá dài, ta khả năng muốn mang theo đại gia thuấn di nhiều lần. Nói không chừng sẽ gặp được tình huống như thế nào, ông nội của ta mang người tuy rằng trước kia đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Thân thủ cũng phi thường hảo, nhưng là hiện tại thế đạo thay đổi, ta tưởng bọn họ khả năng còn muốn thích ứng một đoạn thời gian. Đến lúc đó thực sự có sự tình gì? Khả năng còn phải chúng ta hai cái ra tay. Hết chương.